xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 6, sống sót y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đê đau, đau thật, tôi rên rỉ khi đang cố kéo cái chân bị kẹt trong hốc đá nhỏ. Trông bộ dạng tôi giờ thật thê thảm, giáp ngực thì nát, máu dính đầy tay, chân thì tê cứng. Tôi mới tỉnh lại vài phút thôi, mà còn không biết mình bất tỉnh bao lâu nữa. Nơi này thiếu ánh sáng, tôi cũng chẳng có thiết bị gì để kiểm tra thời gian. Cầm thanh kiếm mà hai ông chú đưa cho tôi bắt đầu chặt những cành cây quanh đó. Sao lại có cây cối mọc ở nơi thiếu ánh sáng thế này chứ? Lá của chúng không có màu diệp lục, thay vào đó là những mạch xanh dương phát quang nhẹ chảy trong nó. Chúng chắc sống bằng ma lực sâu dưới lòng đất này. Phải, tôi được cứu mạng bởi những cành cây kỳ lạ mọc bám vào vách đá, cơ thể tôi bị mắc vào chúng rồi rơi từ từ xuống cho đến khi chạm đất. Nghĩ lại tôi thấy mình may mắn thật. Tạ ơn trời, tách tách, tôi nhóm lửa theo cách thủ công, kéo tấm khiên chắn làm chỗ ngồi rồi bắt đầu làm ấm cơ thể. Xung quanh đã tối sẵn, tôi lại càng không rõ mình đã rơi xuống đâu nữa. Ngước lên cũng chẳng nhìn thấy trần, những đường hầm đi lên thì bị bịt kín bởi đá, chỉ còn lối đi xuống là nguyên vẹn. Tôi không thấy lũ quái vật quanh quẩn ở đây nên có lẽ sẽ an toàn nếu tôi ở chỗ này. Đói thật, bụng tôi bắt đầu réo lên, nhưng quanh đây liệu có đồ ăn không chứ? Cầm một cành cây làm đuốc, tôi đi vòng quanh đó tìm kiếm bất cứ thứ gì trông có vẻ ăn được. Sau một hồi thì những gì tôi vơ được chỉ là một vài cây nấm, và hai vài trái lạ. Nhìn kỳ kỳ nên cũng chẳng dám ăn, nhỡ ngộ độc thì chỉ có đường tử. Tôi thở dài ngao ngán rồi chống hai tay ra sau. Bồ, tôi đập tay vào một thứ gì đó mềm mềm nên giật mình ngoảnh lại. Đây, đây là, một cuốn sách, tôi vừa tìm được một cuốn sách khuất sau cái khiên chắn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây chính là quyển sách mà tôi mượn của Simon trước khi vào trong di tích. Không biết Simon có gặp phải vấn đề gì không? Tôi không chắc sẽ sống sót rời khỏi đây. Ừ thì không bị ăn thịt chắc cũng bị chết đói, đường lên bị bịt kín, phần trăm tôi có thể quay lại mặt đất thật sự thấp ngang số không với tình trạng bây giờ. Đó là lần cuối mình được thấy mặt Simon sao? Mình muốn được tận mắt nhìn thấy em ấy lớn lên cơ. Tôi lại mải nghĩ về Simon, vấn đề hiện tôi cần giải quyết là cơn đói và cách thoát khỏi đây. Đồ ăn không có, tôi thở một tiếng thật dài rồi mở cuốn sách ra đọc mong cho phần nào quên đi cơn đói. Chấm, thế giới, tiêu đề sách có mỗi chữ. Thế giới, tôi bắt đầu tò mò khi thấy có ghi chú ở sau bìa là. Được viết tại Whitestone, tôi còn nhớ thì Đức Vua Ellers là người đã ngắt liên kết với Whitestone vì lý do họ có thể gây hại cho Ellers. Vậy tại sao Simon là kiếm được cuốn sách của Whitestone tại Ellers? Tôi lật đều cuốn sách, ba chương đầu nói về sự hiện diện của quỷ tộc, cái này giống hệt những gì ông chú Homura nói trước kia. Chỉ có hai chương duy nhất mà tôi thấy quan tâm. Chương 3, các đại di tích. Chương 4, khả năng chỉ số hóa của bảng trạng thái. Nói đến bảng trạng thái mới nhớ cái test của tôi. Bảng trạng thái update thực tên Kaga Hisora, giới tính, nam tuổi, 17, cấp độ thiên chức, sức mạnh un. Counterable sinh khí, sức khỏe, 51. Kháng, un, counterable ma lực, không kháng ma thuật, kháng 100. Kỹ năng, order, bậc đầu, chỉ số hóa thông tin mục tiêu, công kích bất ngờ, con mồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như lúc rơi xuống, dù không kích hoạt cái bảng, nhưng có vài dòng chữ gì đó đã xuất hiện lên ngay trước khi tôi rơi xuống. Các chỉ số trước đây được thay thế lại thì phải. Ô, hiệu ứng trước đây thì biến mất, các chỉ số. Ẩn, đã chuyển thành, hiện, tôi cố gõ cái vòng xem nó hoạt động bình thường không, vì bây giờ sức mạnh và kháng của tôi đều hiện là un. Counterable, cấp không hiện, hình như tôi còn trẻ ra 2 tuổi. 19 thành 17. Về thiên chức không rõ vì lý do gì mà của tôi lại trống trơn như không có gì cả. Lúc tôi rơi xuống, cái vòng đã nói gì đó về việc chủ thể đã chết. Tôi không hiểu cho lắm, ý tôi là tôi vẫn sống phải không? Chắc là thế, thiên thức thể hiện cho tiềm năng, vị trí tầm quan trọng của một người trên thế giới, nhưng nếu tôi không còn tồn tại nó. Tức là bây giờ tôi đơn giản chỉ là, tôi sao, thứ cuối cùng làm tôi quan tâm là kỹ năng, order, nghe tên kỹ năng có vẻ khó hiểu hơn hai cái còn lại. Tôi cũng chưa dùng lần nào, càng không biết tác dụng của nó ra sao nữa. Và chương 3 có nói về sử dụng kỹ năng. Xem nào phần 12. Trên thế giới tồn tại cả kỹ năng vật lý lẫn kỹ năng ma thuật. Phần lớn kỹ năng vật lý và số ít ma thuật là phần thưởng cho quá trình luyện tập. Những kỹ năng này có thể được mài giũa và số lượng người sở hữu chúng không ít. Khác với chúng là những kỹ năng thiên bẩm trong cơ thể mỗi người, những kỹ năng này có thể bộc phát trong nhiều trường hợp khác nhau, vì vậy nên nếu đột ngột có kỹ năng thiên bẩm không rõ cách kích hoạt thì có hai cách. Gặp các pháp sư đứng đầu một vương quốc, hãy giơ tay ra rồi hét tên kỹ năng. Đây là phương pháp khá nguy hiểm, không khuyến khích thử. Hừm, đọc rồi đấy, quanh đây không có pháp sư chứ đừng nói là pháp sư đứng đầu vương quốc, vậy chỉ còn cách kia thôi. Tôi đứng dậy, tay giơ vào mấy cành cây phía trước mặt. Order, không có gì xảy ra, tôi tưởng nó ít nhất phải bắn ra cái gì sáng sáng chứ. Khoan đã, tôi nhớ nếu kỹ năng tấn công thì cần một câu niệm chú, chỉ các kỹ năng cường hóa mới không cần tới niệm. Tôi vừa hô tên kỹ năng mà cũng không có gì xảy ra với cơ thể hay cành cây, đủ thấy đây là kỹ năng tấn công rồi. Xem lại sách nào, ghi chú phần 13, kỹ năng được giải thích rõ hơn trong mục bảng trạng thái ở chương 4. Phạch phạch, phần 6 chương 4, hệ thống tên kỹ năng. Tôi bắt đầu đọc kỹ phần này, theo cuốn sách thì cái vòng trạng thái rất liên quan tới khả năng dùng kỹ năng. Tháo cái vòng ra để quan sát, tôi đã tìm thấy thứ cần tìm. Lấy mũi kiếm sửa lại cái vòng, tôi đeo vào tay và nhanh chóng mở bảng kỹ năng. Đây rồi, tất cả đã hiện rõ lên. Bắt đầu giai đoạn thử nghiệm thôi. Order, thao túng, cách chương.